chính là cậu, chương 5, gocchuyenaudio.com. Vài ngày đầu tiên, Lục Ngũ còn có thể khắc chế xúc động sinh ra khi đối mặt với Phương Thành Thu. Cùng cậu đi làm, nhìn cậu đối với công việc đầy nghiêm túc và khắc nghiệt. Thường xuyên một mình tăng ca đến tận khuya, không có bạn gái, trừ công việc ra thì hoàn toàn không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào. Trừ bỏ những bữa tiệc xã giao cần thiết, nghiễm nhiên là bộ dáng đạo sĩ tu hành sinh hoạt kham khổ. Điều này làm cho Lục Ngũ đã gặp qua rất nhiều trạng thái sinh hoạt của kẻ có tiền cảm thấy khó có thể tin được. Phương Thành Thu, con người này trừ bỏ điên cuồng làm việc ra thì hình như còn có đôi chút khiết phích. Không thích người khác đụng chạm, toàn thân trên dưới vĩnh viễn đều chỉnh tề sạch sẽ, không hề có chút hỗn độn nào. Hầu như trước mặt người ngoài là như thế, bởi vì có mấy lần Lục Ngũ đều thấy Phương Thành Thu vừa định thả lỏng. Nhưng vừa nhìn thấy Lục Ngũ tiến vào, liền lập tức ngồi thẳng dậy, đem caravat vừa nới lỏng ra, siết chặt trở về, mỗi lần như thế Lục Ngũ đều muốn xông lên xé rách quần áo của cậu. Đánh tan bộ dạng quần áo chỉnh tề, tinh thần buộc chặt mà cậu thời thời khắc khắc bảo trì trước mặt người khác. Theo từng ngày trôi qua, dục vọng xâm chiếm của Lục Ngũ đối với Phương Thành Thu càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi lần đối mặt với Phương Thành Thu, hắn đều cực lực áp chế chính mình mới không làm ra hành vi xâm phạm đối phương. Thẳng đến ngày đó, Phương Thành Thu tham dự tiệc tối trở về nhà, có lẽ uống có hơi nhiều, caravat bị kéo lỏng ra, Phương Thành Thu khẽ nhếch miệng thở, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng nằm ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Ngũ từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng này của Phương Thành Thu liền không thể khắc chế được chính mình nữa. Một cỗ khô nóng từ bụng dưới dâng lên, hắn nắm thật chặt lái tay, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Sau khi đưa Phương Thành Thu về nhà, lúc rời đi Lục Ngũ không đóng chặt cửa nhà lại, mà Phương Thành Thu đang trong trạng thái không tốt nên cũng không chú ý. Càng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện không hay sau đó. Sau một đêm phát tiết hết thú tính trong người, Lục Ngũ nhìn thấy Phương Thành Thu một bộ dáng hấp hối liền có chút đau lòng. Cẩn thận giúp cậu rửa sạch hết những dấu vết ân ái. Sau đó xuống lầu tìm đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một đống thuốc trở về. Sau khi trở về liền cẩn thận thoa loạn thuốc lên hai bộ vị bị trà đạp tàn nhẫn của Phương Thành Thu. Rồi đến phòng bếp nấu một nồi cháo như giúp tiêu hóa dễ dàng. Trong thời gian chờ đợi Phương Thành Thu tỉnh dậy, Lục Ngũ suy nghĩ thật lâu, nguyên bản cho rằng sau khi cưỡng chiếm được Phương Thành Thu thì hắn đã có thể buông xuôi chấp niệm. Nào ngờ hoàn toàn ngược lại, bất cứ biểu tình phản ứng nào của đối phương ở trong mắt Lục Ngũ đều biến hết thành thuốc kích dục. Khiến cho hắn mất đi khống chế, cho dù ở quãng thời gian phóng đẳng nhất của hắn thì hắn cũng không mất khống chế đến như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thành Thu, thì Phương Thành Thu đã có một loại lực hấp dẫn khó nói nên lời đối với hắn. Và ở ngay thời điểm hắn không phòng bị đã nhảy vào chiếm cứ hết thảy đầu óc của hắn. Huống hồ sau khi hắn đã được hưởng qua thân thể tuyệt mỹ đó thì hắn càng không nghĩ sẽ buông tay. Chỉ cần tưởng tượng có một ngày cậu sẽ làm cái chuyện mà tối hôm qua bọn họ đã làm cùng với một người phụ nữ nào đó hoặc một người đàn ông. Nào đó thì hắn liền chịu không nổi. Hắn quyết định cột chặt Phương Thành Thu ngay bên người, khiến cho thân cùng tâm của cậu đều chỉ có một mình hắn. Mà Lục Ngũ hắn là loại người đã nghĩ là sẽ làm. Sự thật chứng minh, Lục Ngũ dùng phương pháp cưỡng chiếm để đối phó với Phương Thành Thu là đã dùng đúng cách. Trải qua mấy tháng cố gắng, ngay lúc ban đầu là mãnh liệt phản kháng đến bây giờ Phương Thành Thu sẽ ngẫu nhiên tự mình chủ động khiến cho Lục Ngũ vô cùng vừa lòng. Tựa như hiện tại, Phương Thành Thu trần trụi khóa ngồi ở trên người Lục Ngũ. Dùng hoa huyết bao bọc lấy dương vi ti của Lục Ngũ. Tự mình đưa đẩy lên xuống tìm khoái cảm sung sướng. Sau mấy chục cái đưa đẩy dần dần không còn khí lực. Mềm nhũng ghé vào trên người Lục Ngũ. Thở phì phò nói, hết sức rồi, Lục Ngũ chồm người lên, thưởng cho cậu một nụ hôn thật sâu. Tiếp đó lật người áp Phương Thành Thu xuống dưới thân, thi triển lực eo tiến hành công kích đối với hoa huyết. thật sâu. Ân, Phương Thành thu thích đến nỗi tự chủ động nâng hai chân lên. Kẹp chặt lấy vòng eo mạnh mẽ của Lục Ngũ. Không tiếng động thúc giục Lục Ngũ hãy dùng thêm lực. Hành động này của cậu khiến cho Lục Ngũ cúi đầu trêu đùa. Thật là càng ngày càng dâm đãng. Thật muốn quay lại bộ dạng này của em. Sau đó chiếu lên TV để xem lại. Anh dám, không thể không nói. Câu nói vừa rồi của Lục Ngũ đã khiến Phương Thành Thu càng thêm hưng phấn. Hoa Huy càng thêm ra sức kẹp chặt côn TST. Mật dịch cũng chảy ra nhiều hơn. Em xem, mới nói em dâm đãng. Tiểu huyệt liền có rút thật chặt, thế có muốn côn TST thô to này làm chết em không? Nói, ngô ngô, muốn bị làm chết, mới ngắn ngủi vài tháng. Phương Thành Thu đã hoàn toàn khác xa trước đây. Đã học được cách dùng thân thể mà cậu đã cực kỳ chán ghét để hưởng thụ sung sướng trong tình dục. Phát hiện người đàn ông trên người không hề luật động nữa. Phương Thành Thu bất mãn mà co chặt lấy Hoa Huy. Dùng sức kẹp thật chặt côn TST, khiến cho người đàn ông vỗ mạnh một cái coi như là trừng phạt. Alo đi, cô hai gọi điện kìa, nhận lấy đi ai động mà người đàn ông đưa tới. Phương Thành Thu cảm thấy thật xấu hổ, cư nhiên thích đến nổi ngay cả tiếng chuông di động cũng không nghe thấy. Phương Thành Thu vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đối phương liền bùm bùm phát ra một tràng. Anh hai, báo cho anh biết một tin tốt nè. Tháng sau em gái của anh sẽ về nước đính hôn. Cao hứng không? Chúc mừng, ân, Phương Thành Thu nhanh chóng bưng kín miệng, trừng mắt nhìn Lục Ngũ đang tác quái. Lục Ngũ chính là đang xem xét dấu bàn tay vừa rồi hắn đã vỗ lên trên đùi cậu. Lực đạo có hơi mạnh, nên khiến cho bắp đùi có chút phiếm hồng. Sau đó cúi đầu liếm lên dấu bàn tay phiếm hồng đó. Anh đang làm gì vậy? Không thoải mái sao, không có, vừa bị chó vàng liếm, nên giật mình, hì hì, rốt cuộc anh hai cũng chịu nuôi thú cưng à, nửa câu này giống như đối phương quay qua bên cạnh nói với ai đó. Tiếp theo lại quay lại nói vào điện thoại, xin lỗi anh hai, em còn phải chọn áo cưới, khi nào em về nước chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Nhớ rõ đầu tháng 5 nha, địa điểm là ở nhà. Anh nhất định không được phép vắng mặt Nga. Bye bye, vừa cúp điện thoại, liền bị Lục Ngũ đỉnh một cái thật sâu vào trong cơ thể. Phương Thành Thu kinh sợ hét to lên một tiếng, nhìn về phía đối phương. Lục Ngũ cười một cách đầy nguy hiểm. Chó vàng đúng không? Rất tốt, không phải, đừng, tôi không phải cố ý, ngô. Không còn kịp nữa rồi, dám nói Lục Ngũ hắn là chó, thì chờ bị trừng phạt đi. Đêm còn dài, mọi việc cứ từ từ. Cách chương.